Trọng sinh thập niên 80 cưới hộ. Chương 30. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay to không thành thật tiến lên kéo lấy đôi tay nhỏ bé trắng nõn mềm mại. Tôi không phải là vợ của anh. Người mà anh muốn lấy là chị của tôi, Giản Phương Phương. Tôi là Giản Như Như. Ngón tay Tưởng Phong đột nhiên cứng đờ. Em là con gái thứ hai nhà họ Giản. Đúng, tôi là Giản Như Như. Chị tôi không nguyện ý gả cho anh nên đã chạy trốn rồi. Tưởng Phong trao đôi mày. Trong lòng nghi hoặc hỏi. Chị em không nguyện ý gả qua đây. Tại sao em lại nguyện ý? Giản Mẫn sớm đã nghĩ ra nên nói như thế nào rồi. Vì vậy lúc này lời nói rất trôi chảy. Tôi không biết. Trước đó mẹ chỉ nói với tôi là mặc áo cưới gả cho người khác. Khụ khụ. Tôi rất là vui. Khụ. Giản Mẫn lại bắt đầu ho. Dường như đem phổi ho ra ngoài, bộ dạng rất đáng thương. Tưởng Phong nhìn cô như muốn thay cô chịu sự đau thương và khó chịu này. Anh đưa tay lên lưng cô trấn an. Đừng vội, từ từ nói. Cảm ơn. Giản Mẫn nở một nụ cười. Bắt đầu cảm thấy người này không tồi. Làm chồng có lẽ sẽ hết lòng với vợ. Chỉ là như vậy mà ngắt lời cô có chút không thể nói tiếp được nữa. May mà Tưởng Phong là người khôn ngoan. Sau đó thì sao? Thân thể tôi không được tốt. Vốn nghĩ là sẽ không có ai nguyện ý lấy tôi. Bây giờ có người nguyện ý lấy, vì vậy tôi rất vui cho nên không hỏi nhiều. Không ngờ vừa nãy ở ngoài nghe người khác nói chuyện tôi mới biết anh là Tưởng Phong. Anh vốn là làm anh rể của tôi. Nhưng mà chị tôi 2 ngày trước đã bỏ nhà trốn đi rồi. Cuộc hôn nhân này nên thôi đi. Tôi cũng không biết tại sao tôi lại đến nhà anh, chắc có sai lầm mất rồi. Khụ khụ. Nghe xong những chuyện này, Tưởng Phong làm sao có thể không nghĩ tới chuyện này có vấn đề. Bên nhà họ Giản căn bản không nói là muốn hủy hôn lễ. Sự việc Giản Phương Phương bỏ nhà chạy trốn, anh bên này căn bản không nghe được thông tin gì. Cô gái trước mặt này có lẽ sẽ không nói dối. Sẽ không có cô gái nào đùa với chuyện hôn nhân đại sự của mình. Tưởng Phong nghĩ một lúc. Nhớ lại đúng thật là vợ chưa cưới của mình có một cô em gái thân thể ốm yếu, nhiều bệnh tật. Thảo nào trông cô ấy thân thể không khỏe. Hóa ra là em gái. Còn có trước đây lúc ở nhà họ Giản nhìn thấy bộ dạng kỳ quái của người nhà họ Giản cùng những lời cha Giản nói khi đó. Bây giờ cô dâu lại từ cô chị biến thành cô em, xem ra tất cả những lời cô vừa nói đều đúng rồi. Cách chương.